Đừng nói là Bắc vực, cho dù là dõi mắt khắp Thiên La đại lục, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người dám nhăm nhe mục phủ bọn họ. Toàn bộ Bắc vực nguyên đều trở nên xôn xao, mà dưới vô số ánh mắt nòng bỏng, trên bầu trời, Mục Trần nhìn chằm chằm ba người Tử Vân chân quân, sau đó chỉ lên bản đồ linh lực trên bầu trời, nói: "Bây giờ các ngươi còn có ý kiến gì khác về sự phân chia của ta không?" Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: "Dĩ nhiên là nếu siêu cấp thế lực sau lưng các ngươi có ý kiến, vậy cũng có thể nói ra." Da mặt ba người Tử Vân chân quân co quắp một cái, trầm mặc xuống, lần này mục phủ trực tiếp chiếm một nửa Bắc vực không thể nghi ngờ chính là đả kích thương gân động cốt với tam tông bọn họ, nhưng dù là thế đi nữa, bọn họ còn có thể làm sao? Ba người liên thủ cũng bị Mục Trần đánh bại, siêu cấp thế lực sau lưng họ dù có mạnh hơn đi chăng nữa, lại có thể mạnh hơn cả Đại Thiên Cung sao? Người ta thế lớn, bọn họ dù có không cam lòng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu. Trên Bắc vực nguyên, đông đảo thế lực thấy ba người trầm mặc xuống thì đều giật mình trong lòng, bọn họ biết từ nay về sau cục diện Bắc vực sẽ hoàn toàn thay đổi. Tam bá chủ vốn trước kia không ai dám khiêu khích thì giờ đã xuống sân, mà mục phủ mới quật khởi này sẽ trở thành chúa tể Bắc vực. Mục Trần thấy ba người Tử Vân chân quân im thít không nói gì, thì lúc này mới hài lòng gật đầu một cái cười. Góc chuyện audio.com, nói, đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, những lãnh thổ này sẽ thuộc về mục phủ chúng ta. Vừa nói, ánh mắt của hắn liền quét về phía vô số thế lực trên Bắc vực nguyên, mà khi ánh mắt hắn quét qua, tất cả các thế lực cường giả đều cúi đầu, không dám đối mắt với vị tân tấn bá chủ này. Mà bây giờ, những thế lực ở bẽn trong vùng lãnh thổ này cũng cấm không được di rời, chờ mục phủ ta thu đất xong thì sau này các ngươi cũng sẽ là thế lực dưới trướng mục phủ. Thanh âm của Mục Trần truyền ra khắp Bắc vực nguyên, lại một lần nữa khiến cho mọi người xôn xao. Sắc mặt ba người Tử Vân chân quân lại một lần nữa khó coi, Mục Trần không chỉ muốn đất hơn nữa hắn còn muốn chiếm đoạt cả những thế lực vốn dưới trướng của bọn họ. Mà nếu so với sắc mặt của ba người Tử Vân chân quân, những thế lực bị tuyên bố dưới trướng mục phủ thì lại tỏ ra không mấy phản đối, ngược lại, dường như có chút vui mừng. Dù sao, bất kể là dưới trướng ai đi chăng nữa, bọn họ vẫn phải nộp cung phụng, mà nếu so sánh với ba thế lực bá chủ cũ, không thể nghi ngờ gì là tân tấn mục phủ hiện giờ càng có tiềm lực hơn, nếu hiện giờ gia nhập nói không chừng tiền đồ tương lai còn sáng sủa hơn cả bây giờ. Dù sao, dựa vào đại thụ thì hưởng bóng mát, mục phủ có Đại Thiên Cung làm hậu trường, tiềm lực tuyệt đối là mạnh hơn so với Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ. Mà những thế lực không được dưới trướng mục phủ thì lại trầm mặc, ánh mắt nhìn những tên kia đều che giấu vẻ hâm mộ. Chim khôn biết chọn cành mà đậu, bọn họ cũng hy vọng là có chỗ dựa mạnh mẽ hơn. Mục Trần cũng không để ý tới sắc mặt ba người Tử Vân chân quân, hắn đưa tầm mắt nhìn vòng quanh cười nhạt nói. Chuyện hôm nay cứ kết thúc như vậy đi. Hắn cũng không phải là không muốn để mục phủ trực tiếp thống nhất Bắc vực trở thành bá chủ chân chính, mà là lần này hắn cũng cảm thấy đây không phải thời điểm tốt nhất, đoạt được một nửa Bắc vực đã đủ để mục phủ tiêu hóa một khoảng thời gian. Hơn nữa, nếu thật sự ăn quá tham, khiến cho siêu cấp thế lực sau lưng đám Tử Vân chân quân không nhịn được xuất thủ, thì dù có bảng hiệu Đại Thiên Cung đi nữa, cũng vẫn sẽ tạo ra nguy hiểm cho mục phủ. Lửa giận của Thiên Chí Tôn cũng không dễ chịu đựng như vậy. Cho nên, Mục Trần tạm thời trì hoãn kế hoạch xưng bá Bắc vực lại, đợi sau này thật sự đột phá lên Thiên Chí Tôn, không còn kiêng kỵ những siêu cấp thế lực kia nữa, thì Bắc vực cũng không cần hắn phải tranh đoạt, tất cả sẽ tự nhiên rơi vào tay Mục Phủ. Ba người Tử Vân chân quân nhìn Mục Trần khí phách lẫm liệt thì trong bụng đầy phẫn nộ nhưng lại không có chỗ để xả ra, chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười, nói. Nếu Mục Phủ chủ đã chiến thắng, vậy kính xin có thể trừ bỏ mấy thứ trên người chúng ta một cái. Trên lồng ngực của bọn hắn, chất lỏng màu đen đã ngấm vào máu thịt, tính ăn mòn đáng sợ khiến cho linh lực trong cơ thể bọn họ trở nên rối loạn, dù trong lòng muốn trừ bỏ, nhưng lại phát hiện ra là cực kỳ khó. Mục Trần nhìn bọn họ một cái, cười nói, không cần lo lắng, ma độc dịch này cũng sẽ không lấy mạng của các ngươi, bằng thực lực của các ngươi, nửa năm là có thể hoàn toàn thanh trừ. Hiển nhiên, hắn cũng không định giúp bọn họ giải trừ sự khổ sở của ma độc này, dù sao, Mục Trần nhìn ba tên này cũng ngứa mắt, nếu không phải vì kiêng kỵ siêu cấp thế lực sau lưng họ, nói. Góc chuyện audio.com, không chừng, hôm nay hắn sẽ thật sự hạ sát thủ. Cho nên, dù hôm nay không tiêu diệt bọn chúng, nhưng Mục Trần cũng sẽ không để bọn chúng thấy dễ chịu. Ba người Tử Vân chân quản thấy nhìn thấy vẻ châm chọc trong mắt Mục Trần, thì trong lòng cũng cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám bộc phát ra, chỉ có thể hừ một tiếng, cũng không dừng lại mà lập tức xoay người đi ra bên ngoài Bắc vực nguyên. Đi, thanh âm trầm thấp của bọn họ vang vọng trên Bắc vực nguyên, chỉ là những thân ảnh đang nhanh chóng rút lui kia đều có chút ảo não. Những thế lực vẫn thuộc dưới trướng Tam Tông thấy vậy thì cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu theo sau, khí thế cũng không còn cường thịnh như lúc trước. Mục Trần đứng trên không trung, cúi đầu nhìn Bắc Vực Nguyên, hiện giờ, nơi này trừ người của Mục Phủ ra thì còn có nhiều thế lực khác, những thế lực này đều nằm trong địa bàn mà Mục Trần phân chia lúc trước, cho nên sau này, bọn họ cũng sẽ trở thành thế lực chi nhánh của Mục Phủ. Mà bây giờ, những thế lực này cũng có chút bất an thấp thỏm, lúc trước trong số bọn họ cũng từng có người chặn đường cường giả Mục Phủ, cho nên lúc này chỉ sợ bị Mục Trần tính sổ. Ánh mắt Mục Trần đảo qua, dường như biết sự bất an của bọn họ, thanh âm của hắn nhàn nhạt vang lên trên bầu trời. Chuyện quá khứ ta sẽ bỏ qua, sau này nếu các ngươi có công lao thì cũng có thể được ban thưởng giống người Mục Phủ, dĩ nhiên, nếu trong lòng có tâm tư khác thì hình phạt của Mục Phủ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nghe Mục Trần nói thế, đông đảo thế lực nhất thời mừng rỡ, một khắc sau tiếng cung kính đinh tai nhức óc vang lên, vang dội khắp Bắc Vực Nguyên. Chúng ta cần tuân mệnh lệnh của phù chủ. Đám người Liễu Thiên Đạo thấy khung cảnh hoành tráng như thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, bọn họ biết có lẽ sau ngày hôm nay, danh tiếng của Mục Phủ bọn họ cũng sẽ triệt để truyền khắp Thiên La Đại Lục. Mà tên của Mục Trần, hiển nhiên cũng sẽ đứng ở tầng thứ cao nhất trên Thiên La Đại Lục. Mạn Đà La khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngừng mắt nhìn thân ảnh trẻ tuổi cao giáo trên bầu trời, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên một nụ cười. Tên này, vậy mà thực sự làm được. Cách chương.